Để nói đến một thứ có thể xoay chuyển thế giới, các bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên? Nếu các bạn nghĩ đó là chiến tranh thì sai rồi. Chỉ cần một thứ thôi, đó là tiền. Nếu muốn có chiến tranh thì cũng phải có tiền mới làm được mà, đúng không? Vì vậy, con người ta luôn bị tha hóa bởi thứ gọi là tiền. Tiền là bạn, nhưng cũng là kẻ thù. Đôi khi nó chính là động lực và là cả vũ khí giúp bạn làm điều gì đó. Khi ấy, tình thân hay tình yêu tất cả chỉ là phù du mà thôi, dễ dàng gạt bỏ đi mà không hề nể nang gì. Đến với vụ án lần này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy thêm một khía cạnh khác của thứ gọi là mặt trái của đồng tiền. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. 23 giờ 45 phút ngày 8 tháng 1 năm 2015, cảnh sát Cáp Nhĩ Tân nhận được thông tin một người phụ nữ là khách du lịch đã bị mất tích. Ngay lập tức, một đội cảnh sát đã được cử đến khách sạn nơi vị khách này ở để lấy thông tin. Một đội cứu hộ khác đang được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lên đường tìm kiếm. Thời tiết Cáp Nhĩ Tân hiện giờ tuyết rơi dày đặc. Sợ nếu chậm trễ, khách du lịch sẽ gặp nguy hiểm, đội cứu hộ tiến hành tìm kiếm ngay trong đêm. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn những người có liên quan. Đầu tiên là chồng cô gái. Anh ta tên Tài Vũ, 25 tuổi, du khách từ Thượng Hải đến đây du lịch. Theo lời khai báo của người đàn ông này, vào 17 giờ ngày 8 tháng 1, anh ta cùng vợ đi mua một vài đồ dùng. Tầm đến khoảng 18 giờ, họ trở về khách sạn tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị ăn cơm tối. Tuy nhiên, khi Tài Vũ đang tắm thì vợ anh ta nói rằng một người bạn cô quen cũng đang ở làng Tuyết Hương nên họ muốn gặp nhau và dặn chồng mình tắm rửa xong thì cứ ăn tối trước, không cần phải đợi. Sau đó, anh ta đã làm theo lời vợ dặn, đi ăn tối xong lại trở về phòng nghỉ ngơi. Trong suốt từ 19 giờ 25 phút đến 22 giờ, anh và vợ vẫn nhắn tin liên hệ với nhau bình thường qua điện thoại. Tuy nhiên, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Tài Vũ không liên lạc được với vợ của mình. Linh tính của một người chồng mách bảo vợ anh chắc chắn đang gặp chuyện. Lễ tân khách sạn cũng khai báo rằng vào tầm khoảng 18 giờ 50, thấy có vị khách tên Lý Na này rời khỏi khách sạn. Sở dĩ cô biết vị khách này bởi vì cô ấy có chiếc áo phao màu hồng rất đẹp. Cô lễ tân này thích chiếc áo đó và biết nó thuộc hàng cao cấp. Tuy nhiên, lúc rời đi, vị khách này trông rất vội vã, đeo khẩu trang. Bình thường, mỗi khi gặp Lý Na, cô lễ tân đều chào hỏi và được đáp lại rất nhiệt tình. Nhưng lần này, Lý Na trông rất gấp gáp, giống như là có điều gì đó đang che giấu vậy. Cảnh sát tiến hành kiểm tra camera của khách sạn cũng như là ở các khu vực lân cận. Kết quả cho thấy, đúng như lời khai của người chồng và cô lễ tân, Lý Na rời khỏi khách sạn vào lúc 18 giờ 47 phút với bộ dạng rất lén lút và vội vàng. Mặt bịt kín mít và chỉ nhận ra đó là cô bởi bộ đồ mặc trên người. Tuy nhiên, có một điểm khiến cảnh sát lưu ý, đó là trước khi đi mua đồ với chồng, cô đi một đôi giày bốt màu đen trơn có cổ cao tầm 30cm. Nhưng lúc cùng chồng về thì cô ta đã đi một đôi bốt khác cũng màu đen nhưng chỉ cao tầm 25cm mà thôi. Và lúc cô rời đi một mình, cô mang đôi bốt là đôi 25cm. Dưới sự nghi ngờ của cảnh sát, người chồng nói rằng vợ mình có sở thích mua rất nhiều mẫu giống nhau nhưng khác size và khác màu. Ví dụ như cùng một mẫu túi, cô ấy mua rất nhiều màu. Hay cũng một kiểu túi đó, cô ấy sẽ mua đủ size túi từ nhỏ đến lớn. Và trong thời gian chúng tôi mua đồ lúc chiều, cô ấy đã ghé qua một cửa hàng giày và mua một đôi bốt y hệt, chẳng qua nó chỉ ngắn hơn thôi. Nói xong, anh ta chạy lên phòng và lấy đôi bốt có cổ cao tầm 30cm cho cảnh sát để chứng minh cho lời nói của mình là đúng. Sau khi nhìn thấy đôi bốt, cảnh sát ghi nhận đôi bốt này giống với đôi mà cô cùng chồng rời đi lúc 17 giờ. Cảnh sát tiếp tục điều tra đến hệ thống camera trên đường và nhận thấy rằng lúc 19 giờ một chiếc taxi màu đen đã đến chở cô đi. Chiếc xe đã chở Lý Na đến một quán rượu ở làng Tuyết Hương, cách khách sạn tầm 5km. Cảnh sát liên hệ được với tài xế dựa vào biển số xe. Vị tài xế này nói rằng cô gái này khi lên xe thì không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là thấy cô ấy hơi bí ẩn vì đeo khẩu trang và đeo mắt kính đen. Vị tài xế này còn nghĩ có lẽ cô ta là một đại minh tinh nào đó đang bí mật du lịch ở đây. Cảnh sát cũng nhận được thông báo rằng theo định vị từ điện thoại di động của Lý Na, cô thật sự đã đến quán rượu. Nhưng sau đó một thời gian, tín hiệu bị tắt. Điều này có hai trường hợp xảy ra. Đó là điện thoại của Lý Na hết pin hoặc là điện thoại bị tắt nguồn. Tiếp tục liên hệ với quán rượu mà theo như lời tài xế nói rằng đã chở Lý Na đến đây. Tuy nhiên cảnh sát cũng không thu thêm được bất kỳ manh mối nào mới. Theo lời nhân viên, không có vị khách nào như cảnh sát mô tả bước vào đây. Quán cũng không có lắp camera vì để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chỉ lắp một cái ở phía quầy pha chế và quầy thu ngân để giám sát nhân viên mà thôi. Tuy nhiên, camera ở hai chỗ này cũng không ghi nhận được bất kỳ manh mối hình ảnh nào của nạn nhân. Giống như Lý Na vừa bước qua cánh cửa đó, cô đã biến mất, không ai biết tung tích vậy. Mọi thông tin mà cảnh sát hiện giờ thu về đều dẫn họ đến ngõ cụt, không có manh mối nào chỉ dẫn Lý Na đi đâu. Tất cả lời khai báo đã được thu thập, đội cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm nhưng không tìm được dấu vết gì về vị khách mất tích kia. Trời Cáp Nhĩ Tân càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Đội cứu hộ điều động thêm người để tiến hành truy tìm nạn nhân sát sao hơn. Tuy nhiên, cho đến 8 giờ sáng ngày 9 tháng 1 vẫn chưa có thông báo gì về việc tìm kiếm người mất tích. Cùng thời điểm, cảnh sát nhận được thông báo từ người dân rằng họ phát hiện cánh tay của một phụ nữ bị chó sói cắn nát ở bìa rừng cạnh làng Tuyết Hương. Cảnh sát đến hiện trường báo án để thu thập chứng cứ và tiến hành khám nghiệm cánh tay này. Có một chi tiết giúp Tài Vũ nhận ra đấy là tay của Lý Na, chính là nhờ vào bộ móng tay. Cô vừa đi sơn nó vào ngày hôm qua và có chụp gửi lại cho Tài Vũ. Cảnh sát ngay lập tức cho những con chó nghiệp vụ dò tìm thi thể của nạn nhân, nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn vì thời tiết lạnh, tuyết rơi dày đặc. Cảnh sát cũng như đội cứu hộ vừa tìm vừa bới tuyết tìm tung tích nạn nhân. Tầm 2 tiếng sau đó, một chú chó nghiệp vụ đánh hơi được mùi máu tanh, dẫn cảnh sát đến chỗ thi thể của nạn nhân. Hiện trường cực kỳ ám ảnh với những ai có mặt ở đó. Trên nền tuyết trắng, máu đỏ vương vãi ở khắp mọi nơi. Thi thể nạn nhân bị mấy con chó sói cắn và xé, không còn nguyên vẹn. Thi thể bị nhiều vết cắn xé của chó sói đến mức mặt cô bị biến dạng, tay chân chằng chịt vết răng chảy máu. Phần da ở chỗ bị cắn thì bầm đen, chúng cắn đứt hết thịt ở bắp chân và đùi. Chiếc áo len của cô bị chúng cắn xé rách tứ tung. Chiếc quần jean của nạn nhân cũng vương vãi khắp nơi. Cảnh sát nhận ra chiếc áo khoác phao hồng của nạn nhân biến mất, đôi bốt của nạn nhân cũng không được tìm thấy. Một cánh tay bị chúng cắt đứt và được người dân phát hiện, cánh tay còn lại cũng bị chó sói cắn nát, lộ cả xương ra ngoài. Bước đầu cảnh sát đoán Lý Na chết vì bị chó sói tấn công. Tài Vũ khi chứng kiến cảnh vợ mình chết thảm cũng không kìm được xúc động, khóc lóc thảm thiết. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ pháp y cố gắng gom những phần thi thể bị chó sói cắn rồi ghép lại cho thi thể toàn vẹn nhất có thể. Vì thời tiết lạnh lại thêm thi thể không toàn vẹn nên pháp y khá khó khăn trong việc xác định giờ tử vong của nạn nhân. Nhưng theo suy đoán, rất có thể cô đã gặp nạn vào khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau. Họ cũng phát hiện ra vết bầm dưới cổ nạn nhân chính là dấu vết bóp cổ đến mức ngạt thở mà chết. Hơn thế nữa, tinh dịch của một người đàn ông đã được tìm thấy trong tử cung của nạn nhân. Từ đó, cảnh sát nghi ngờ đây không đơn giản là việc đi lạc vào trong rừng rồi bị chó sói tấn công, mà là một vụ án tấn công tình dục và vứt xác vào trong rừng. Vì vậy mới thu hút được bầy chó sói để cấu xé thịt của nạn nhân. Mục tiêu quan trọng bây giờ là xác định được tinh dịch ở trong người nạn nhân là của ai. Vì tính chất vụ án cực kỳ nghiêm trọng, nạn nhân chết quá bi thảm, nên bất cứ một manh mối nào cũng không được bỏ sót. Cảnh sát ra thông báo nếu ai muốn rời khỏi Cáp Nhĩ Tân cần có sự cho phép của cảnh sát, vì họ sợ rằng hung thủ sẽ nhân cơ hội nào đó để bỏ chạy. Pháp y mang tinh dịch từ tử cung của thi thể nạn nhân đi xét nghiệm, đồng thời ra thông báo sự việc và mong rằng người hỗ trợ điều tra cùng với cảnh sát để tìm ra hung thủ cuối cùng. Vì làng Tuyết Hương chủ yếu dựa vào du lịch để sống nên họ rất vui vẻ hợp tác để nhanh chóng tìm ra hung thủ. Người dân sợ rằng khi thông tin địa điểm du lịch này có người chết vì bị người dân trong làng hãm hại hay do bầy sói gần đó cắn cho đến chết thì lượng khách du lịch sẽ sụt giảm. Hơn nữa, người dân tự tin rằng mình trong sạch nên đã không ngần ngại mà đồng ý hợp tác. Rất nhanh, cảnh sát đã thu về được toàn bộ ADN của những người đàn ông hiện đang có mặt ở trong làng từ người dân cho đến cả khách du lịch. Tuy nhiên, khi có kết quả xét nghiệm ADN, cảnh sát một lần nữa rơi vào sự hoang mang vì không có ai trùng khớp. Để chắc chắn sau khoảng thời gian tử vong đến tận bây giờ không có ai rời đi, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ hệ thống camera dọc cung đường rời khỏi làng Tuyết Hương. Và hệ thống giám sát báo lại rằng họ xác định không có ai rời đi cả. Nếu vậy, tinh dịch ở trong người nạn nhân là của ai? Nó cũng chẳng phải của Tài Vũ. Sự mất tích đột ngột đầy bí ẩn của Lý Na, rồi sự xuất hiện thi thể bị chó sói cắn xé đầy bi thảm. Giờ lại là tinh dịch của một người đàn ông bí ẩn, khiến cảnh sát có cảm giác như họ đang vướng vào một mớ bòng bong mà không thấy lối thoát. Khi tất cả mọi người đang hoang mang với kết quả vừa nhận được, thì cảnh sát nhận được thông báo từ đội gió thông tin rằng họ phát hiện ra tín hiệu từ điện thoại di động của nạn nhân đang nằm ở tiệm cầm đồ trong làng Tuyết Hương. Cảnh sát đã nhanh chóng đến cửa tiệm và lấy lời khai của ông chủ. Theo lời ông ta khai báo, cách đó 15 phút, có một cô gái đã chạy đến đây và bán nó cho ông. Cảnh sát có thể kiểm tra camera từ cửa tiệm để chứng minh lời ông ta nói. Qua camera, cảnh sát phát hiện hình dáng của cô gái này rất giống hình dáng của Lý Na khi cô bước ra từ khách sạn một mình vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 8 tháng 1. Họ rất giống bởi vì chiếc kính và khẩu trang đeo trên mặt của cô ta giống y hệt. Chẳng qua là cô gái này mặc một bộ đồ khác mà thôi. Nếu cô gái đó là Lý Na, vậy thì cái xác vừa tìm thấy là ai? Nhưng cái xác đó chắc chắn là Lý Na. Vậy cô gái này là ai? Vì sao hình dáng của cô ta lại giống hệt với lúc Lý Na vội vàng rời đi như vậy? Hai người này rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau? Liên hệ với Tài Vũ, cảnh sát hỏi rằng ngoài vợ chồng anh ta thì Lý Na có chị em trong gia đình hay bạn bè nào có vóc dáng giống cô đi cùng đến đây hay không? Nhưng anh ta nói rằng Lý Na là tiểu thư độc nhất của gia đình và không có ai ở trong gia đình giống với cô cả. Với lại, họ đang đi du lịch sau khi kết hôn nên chỉ có hai người mà thôi. Lý Na rất ít kết bạn, cũng chỉ nói chuyện với một vài người, nên khi cô nói mình đi gặp bạn thì Tài Vũ có chút bất ngờ. Nếu không phải là người thân thì chỉ có khả năng cô gái vừa phát hiện cầm điện thoại của Lý Na đi đến tiệm cầm đồ là người ngoài và cô ta có vóc dáng giống như nạn nhân. Theo ghi nhận của camera đường phố, cảnh sát phát hiện cô gái đó vừa đi đến quán rượu nơi mà Lý Na đã mất tích một cách bí ẩn. Nhận thấy cô gái này có khả năng là người quan trọng tháo gỡ những mắt xích trong vụ án nên họ nhanh chóng liên hệ để thẩm vấn cô gái này. Theo thông tin điều tra được, cô gái này tên là Tiểu Vân, nhân viên hầu rượu ở quán. Ngoại hình và vóc dáng của Tiểu Vân rất giống với Lý Na. Tiểu Vân khai báo rằng cô nhặt được điện thoại ở trong quán, hiện tại cũng đang cần tiền nên đã lén bán nó đi. Cô không ngờ rằng chiếc điện thoại đó là của thi thể vừa được tìm kiếm vừa rồi. Tuy nhiên trong lúc thẩm vấn, cảnh sát phát hiện cô gái này đang đi một đôi bốt màu đen thuộc hàng hiệu đắt tiền và có kích thước cao cổ là 30cm. Đôi bốt này cực kỳ giống với đôi bốt mà Lý Na đã mang khi đi ra ngoài cùng chồng vào lúc 17 giờ chiều ngày 8 tháng 1. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng kiểm tra lại video do khách sạn cung cấp để đối chiếu và chính xác nó giống nhau hoàn toàn. Để ý kỹ thì sẽ thấy phần dây giày, đây là dây giày bẹt. Phần cuối của dây giày còn được cố định bằng một đoạn nhựa màu trắng. Điểm này ở hai đôi giày là hoàn toàn giống nhau. Cảnh sát nghi ngờ đôi giày mà Tài Vũ cho mọi người xem ở khách sạn có thật sự là giày mà Lý Na đã đi lúc đó hay không. Lật lại hồ sơ lưu thông tin vụ án vào ngày 8 tháng 1, cảnh sát có chụp lại đôi giày mà Tài Vũ cho là vợ mình đã đi. Họ nhận ra đôi bốt về kiểu dáng lẫn màu sắc quả thật rất giống nhau nhưng dây giày lại khác. Ở đôi này có dây dạng tròn và đoạn nhựa cố định dây là màu đen. Chốt lại, có tất cả 3 đôi bốt, 2 đôi bốt cao cổ là 30cm và một đôi có độ cao cổ là 25cm. Sau khi xác định được đôi giày mà Tiểu Vân đang đi, chắc chắn là của Lý Na bởi cô là nhân viên quán rượu, không thể nào mua được một đôi giày đắt tiền như vậy được. Cảnh sát đã trực tiếp hỏi cô về đôi giày. Cô ấp úng nói rằng mình cũng nhặt được nó ở trong quán rượu. Với lý do này chỉ khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ cô hơn mà thôi. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đến tới hai lần. Nếu Lý Na để quên điện thoại thì chuyện cũng khá dễ hiểu bởi ai cũng sẽ gặp trường hợp này. Nhưng với một thời tiết lạnh như ở Tuyết Hương Chẳng ai ngốc tới mức mà cởi giày ra rồi quên mang trong quán rượu cả. Những gì mà Tiểu Vân khai báo chỉ khiến cảnh sát thêm nghi ngờ cô là nghi phạm có liên quan đến cái chết của nạn nhân mà thôi. Sau khi nghe những lời đe dọa cũng như cảnh cáo của cảnh sát, Tiểu Vân khai rằng cô đã thấy chủ nhân của đôi giày này nằm ngủ ở trong phòng nghỉ của quán rượu. Gọi mà cô không dậy nên Tiểu Vân nổi lòng tham mà lấy trộm điện thoại lẫn giày của cô. Sau đó, cô ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó. Cảnh sát sau khi nghe xong thì có chút suy nghĩ bởi lời khai khá hợp lý. Tuy nhiên, vẫn cần phải điều tra thêm nên đã yêu cầu cô giao nộp điện thoại để kiểm tra thông tin. Tiểu Vân đồng ý giao nộp nhưng thoáng thấy được sự sợ hãi trên nét mặt của cô ta. Kết quả kiểm tra điện thoại của Tiểu Vân, cảnh sát khám phá ra một manh mối mới giúp họ có thêm bằng chứng để phá án. Ban đầu, cảnh sát không tìm thấy thông tin hay điểm gì bất thường ở trong điện thoại của Tiểu Vân, nhưng họ đã vô tình phát hiện một tin nhắn từ một shop bán đồ trên Taobao. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó chỉ là một tin nhắn trao đổi, mua bán bình thường. Cảnh sát chú ý nó là vì phần nội dung của tin nhắn. Cảnh sát đến tìm em chưa? Nhớ đừng để bị phát hiện. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành điều tra những đoạn tin nhắn giữa Tiểu Vân và người đàn ông bí ẩn này. Mọi nghi ngờ của cảnh sát đều dồn cho hai người họ. Khả năng cao, chính người đàn ông này đã tấn công tình dục Lý Na và Tiểu Vân chính là người đã tiếp tay cho hắn. Rất có khả năng, sau khi Lý Na bước vào quán rượu thì họ đã nhắm cô làm con mồi, có ý định hãm hại cô. Tuy nhiên, những cuộc nói chuyện của họ đều xoay quanh chuyện tán tỉnh lẫn nhau và hẹn nhau đi đâu đó. Và họ dường như chỉ là mới nhắn tin với nhau cách đây 2 ngày trước mà thôi. Đoạn tin nhắn gần nhất mà hai người trao đổi với nhau có nhiều câu khá mập mờ khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Chỉ cần em làm theo kế hoạch đã bàn thôi, còn lại anh sẽ lo hết. Hay là vào lúc 17:30 ngày 8 tháng 1, người này có nhắn rằng 5 phút nữa em đến điểm mình đã hẹn, anh cho cô ta uống thuốc ngủ rồi, khiến cảnh sát đầy nghi vấn. Tất cả những suy đoán của họ và những bằng chứng mà họ thu được hoàn toàn không hề trùng khớp nhau. Cảnh sát biết rằng Tiểu Vân bây giờ chính là chìa khóa để giải mã những khúc mắc của họ, nên đã quyết định dùng đòn bẩy tâm lý để dụ cô khai toàn bộ sự thật. Họ trở lại phòng thẩm vấn và quyết định nói chuyện với Tiểu Vân một lần nữa với một thái độ cực kỳ nghiêm trọng. Họ nói rằng đã tìm ra được người gửi tin nhắn cho Tiểu Vân làm hại Lý Na, nhưng anh ta đã khai rằng cô mới chính là chủ mưu và bắt anh ta làm theo. Với mức độ nghiêm trọng của vụ án hiện giờ, cô sẽ bị xử tử hình nếu tiếp tục không nhận lỗi và hợp tác với cảnh sát làm rõ vụ án. Nghe đến đây, Tiểu Vân cực kỳ bất ngờ, cô tức giận, đứng dậy đập bàn và nói rằng chính anh ta đã tiếp cận và dụ dỗ tôi. Anh ta mới chính là chủ mưu, tại sao các người lại tìm đến một người có thể ra tay giết vợ mình như thế chứ? Câu nói này của Tiểu Vân làm cho cảnh sát cực kỳ bất ngờ, giết vợ mình. Không lẽ cô ta đang nói đến Tài Vũ? Anh ta đã thực sự là hung thủ đứng sau cái chết đầy tàn nhẫn của vợ mình ư? Cảnh sát đều bất ngờ vì họ hoàn toàn không hề nghi ngờ đến Tài Vũ và cũng không hề tìm thấy một bằng chứng hay thông tin nào tố cáo anh ta là tội phạm. Cảnh sát thật sự muốn biết được toàn bộ sự việc nên quyết định dùng chiêu khích tướng để dụ Tiểu Vân khai ra toàn bộ sự việc. Họ nói với cô rằng khi họ thẩm vấn Tài Vũ, anh ta có nói với chúng tôi rằng có một cô gái làm nhân viên ở quán rượu rất đáng nghi. Vào ngày hôm đó, họ đến đây vào 2 ngày trước, chính cô đã cố gắng lấy trộm tiền của họ nhưng không thành. Tiểu Vân còn bị Lý Na làm nhục. Tài Vũ còn nói thêm với cảnh sát rằng rất có thể cô ấy sẽ ghi thù nên quyết định trả thù Lý Na. Tuy nhiên, sự thật là Tài Vũ chẳng khai gì cả. Cảnh sát biết được vụ việc này thông qua việc kiểm tra camera ở quầy pha chế liền trước và vô tình biết được mà thôi. Nghe thấy thế, Tiểu Vân càng thêm tức giận và nói rằng tài xế taxi chính là một tên xấu xa, cảnh sát nhất định là không được tin lời hắn. Cô khai nhận rằng chính Tài Vũ sau lần đó đã gặp mặt cô và buông lời tán tỉnh. Anh ta đã chuyển cho tôi rất nhiều tiền nên tôi bị anh ta làm cho ấn tượng. Tôi biết trong thời gian anh ta du lịch ở đây tôi còn có thể kiếm được thêm nhiều hơn nên cũng đồng ý với lời tán tỉnh của anh ta. Sau đó một hôm chúng tôi lại đi khách sạn với nhau. Lần đó anh ta đã ngỏ lời rằng anh ta đã chán ngấy vợ rồi nên muốn chia tay nhưng cô không chịu. Nếu tôi giúp anh ta cho cô ấy một bài học, anh hứa sẽ trả cho tôi 500.000 nhân dân tệ và đưa tôi đến Thượng Hải. Lúc đó tôi nghĩ vừa có tiền vừa có thể thoát khỏi cái làng lạc hậu này nên đã đồng ý giúp anh ta. Sau khi nghe được lời khai từ Tiểu Vân, cảnh sát quyết định bí mật điều tra về Tài Vũ. Rất nhanh, cảnh sát nhận được thông tin anh ta sắp nhận được một khoản tiền bảo hiểm du lịch khổng lồ là 5 triệu nhân dân tệ nhờ vào việc vợ anh ta chết. Và chuyến du lịch này cũng chính là nơi anh ta khởi xướng rủ vợ đi cùng. Thông tin này như minh chứng cho lời khai của Tiểu Vân là thật. Cảnh sát nghi ngờ Tài Vũ muốn vợ mình chết để có một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Nếu Tài Vũ thật sự là hung thủ thì đã có động cơ để anh ta gây án. Vì vậy, cảnh sát bắt tay vào việc truy tìm mọi bằng chứng để chứng minh Tài Vũ có thật sự là hung thủ cuối cùng của vụ án hay không. Cảnh sát đưa đoạn tin nhắn giữa cô và người đàn ông giấu tên và hỏi rằng người này chắc chắn là Tài Vũ có đúng không, thì nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô là đúng. Cảnh sát yêu cầu Tiểu Vân phải khai báo về kế hoạch mà hắn ta và cô có nhắn trên tin nhắn vào lúc 17:30 chiều ngày 8 tháng 1. Cảnh sát nói rằng nếu thật sự Tài Vũ đã giết vợ thì cô chính là đồng phạm và xử phạt rất nghiêm. Nhưng nếu Tiểu Vân khai báo và hợp tác điều tra thì tội của cô sẽ được giảm nhẹ. Như vậy, Tiểu Vân đã chấp nhận hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ án. Theo lời khai của Tiểu Vân, Tài Vũ muốn cô tìm được một nơi nào đó không có camera để sau khi đánh thuốc mê Lý Na thì sẽ nhốt cô ta ở đó. Sau đó Tiểu Vân đã đổi đồ cho Lý Na, đeo khẩu trang và kính, đóng giả làm Lý Na cùng anh ta về khách sạn. Sau đó một thời gian, cô chỉ cần một mình rời khỏi khách sạn là được. Còn lại, tất cả mọi chuyện sau đó anh ta sẽ tự lo liệu. Còn về việc đôi bốt này đúng là của Lý Na. Trong lúc đổi đồ, vì cô muốn sở hữu nó nên đã giấu đôi giày vào một góc nhà kho. Tối đó sau khi rời khỏi khách sạn, cô đã bắt taxi về quán rượu và tắt nguồn điện thoại như lời Tài Vũ đã dặn. Sáng 9 tháng 1, cô trở lại nhà kho và đã lấy đôi bốt mình đã giấu. Lúc quay lại, cô cũng không thấy Lý Na đâu. Thầm nghĩ chắc Tài Vũ đã mang cô ấy đi đâu đó để dạy dỗ. Điều Tiểu Vân không ngờ nhất chính là nhận được thông tin Lý Na chết quá thảm thiết. Điều cần làm lúc này là cần phải có bằng chứng để buộc tội Tài Vũ. Tiểu Vân nhận được điện thoại từ cảnh sát. Cô vào Taobao để nhắn tin hẹn gặp Tài Vũ nhưng không gửi được tin nhắn. Thông báo từ Taobao báo rằng cửa hàng này hiện không tồn tại. Hiển nhiên, một người thông minh như hắn khi xong việc chắc chắn sẽ cắt đứt mọi liên lạc với những người có liên quan để tránh phiền phức. Và Tiểu Vân cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cảnh sát quyết định lập một đội điều tra kỹ về lai lịch của Tài Vũ. Châu Tài Vũ là một sinh viên xuất sắc của khoa kinh tế thuộc trường Đại học Vũ Hán. Tuy chỉ mới năm nhất, trong trường anh ta được xem là nam thần của trường vì vừa đẹp trai lại học giỏi. Tài Vũ còn tham gia nhiều cuộc thi về đầu tư chứng khoán do một tập đoàn kinh tế trong thành phố liên kết tổ chức. Vì đạt được thành tích ấn tượng, anh ta được các công ty, tập đoàn tài chính săn đón mời về làm việc. Tuy nhiên, nhận thấy việc kiếm được nhiều tiền hơn mà không cần chia cho bất kỳ ai thì làm một mình vẫn là tốt nhất. Càng ngày, Tài Vũ càng trở thành một kẻ chơi chứng khoán, đến mức hắn ta có thể làm bất cứ điều gì để có tiền mua cổ phiếu. Bạn gái hắn ta là Lý Na, tiểu thư của một công ty tài chính tầm trung trong thành phố. Cô gái này rất xinh đẹp, khá giàu có, lại sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Tài Vũ, kể cả tiêu hết tiền cho anh ta. Trong suốt 4 năm đại học, hắn ta vừa kiếm tiền từ chứng khoán, vừa có một người bạn gái giàu có lại xinh đẹp, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Lý Na đưa người yêu về ra mắt bố mẹ, bố cô khá thích người đàn ông này, nhưng còn vài sự vướng mắc với anh ta. Vướng mắc lớn nhất có lẽ là về tính cách, Tài Vũ có chút hồng hách lại độc đoán. Ông còn nhận ra Tài Vũ còn rất tham lam, còn con gái ông lại đâm đầu yêu một cách mù quáng. Ông sợ rằng con mình sau này sẽ bị thiệt thòi nên có nói chuyện nghiêm túc với cô về Tài Vũ. Tuy nhiên, Lý Na không nghe lời ông khuyên, khẳng định chắc nịch Tài Vũ rất tốt, anh ta còn hứa rằng sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt. Vì thương con nên ông cũng không nói gì thêm, vì biết rằng càng phản đối con gái sẽ càng làm mọi thứ để làm điều mà cô muốn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra trường, Tài Vũ đã gặp lại người bạn cũ. Anh ta tên Lưu Hà, chủ tịch của một công ty về tiền ảo. Theo lời của Lưu Hà, anh ta cần mở rộng thị trường sang Mỹ và đang cần cổ đông để cùng đầu tư. Đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, Lưu Hà cam kết lợi nhuận thấp nhất mà nhà đầu tư thu về là 58% trong một tháng, thời gian hoàn vốn tối đa chỉ 2 tháng. nếu mời được thành viên mới vào hệ thống còn được hưởng thêm 38% số tiền người mới tham gia. Tuy nhiên, Lưu Hà đề nghị Tái Vũ sẽ trở thành cổ đông của công ty thay vì nhà đầu tư. Nếu Lưu Hà đồng ý góp vốn, lợi nhuận tổng từ các nguồn vốn hàng tháng, hai bọn họ chia đôi, góp vốn càng nhiều thì càng lợi. Lưu Hà cam kết 2 tháng sẽ lấy lại được vốn. Tài Vũ có chút bất ngờ với lời đề nghị của bạn. Anh ta thắc mắc vì sao cơ hội làm ăn lớn như vậy lại tin tưởng dù mình cùng làm. Lưu Hà nói rằng trong số những người bạn anh ta quen, chỉ có Tài Vũ là người giỏi nhất, có tài kinh doanh nhất, muốn kiếm được nhiều tiền cần bạn đồng hành giỏi. Sau một thời gian suy nghĩ cũng như tìm hiểu về công ty của Lưu Hà, Tài Vũ bất ngờ khi có nhiều bài báo ca tụng về mô hình tiền ảo và công ty của bạn mình sẽ đưa nền kinh tế Trung Quốc lên một tầm cao mới. Vì vậy, anh ta quyết định đổ hết tiền của mình vào để góp vốn cùng người bạn mình. Một tháng sau đó, Lưu Hà chuyển cho Tài Vũ số tiền gấp 3 lần số tiền vốn ban đầu. Tài Vũ bất ngờ với số tiền khổng lồ mình vừa nhận được nên quyết định sẽ dùng số tiền đó cùng với 1 triệu nhân dân tệ đi vay nóng xã hội đen để đổ vào vốn. Anh ta biết rằng tiền lãi xã hội đen lên đến 40% trong một tháng nhưng vẫn đâm đầu đi vay bởi vì số tiền một tháng anh ta kiếm được còn nhiều gấp mấy lần. Nhưng khác với tháng trước, hết tháng thứ 2, Lưu Hà bật vô âm tín, Tài Vũ có làm cách nào cũng không liên lạc được với anh ta. Tài Vũ dần trở nên lo sợ vì bao nhiêu tiền bạc tài sản anh ta có đều dồn hết vào đầu tư tiền ảo. Tiền vay ngân hàng, thế chấp căn nhà và thậm chí là tiền gốc và lãi trả xã hội đen cũng đã đến kỳ phải trả. Tài Vũ từ một kẻ trong tay có tiền, nay không những trắng tay mà còn nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, một kẻ vừa ham danh vọng vừa có lòng tự trọng cao như Tài Vũ chắc chắn sẽ không dám nói chuyện này cho ai biết. Ngày ngày, hắn ta đau đầu để tìm cách kiếm tiền để trả món nợ khổng lồ kia. Cho tới một hôm, bạn gái anh ta đến nhà. Sự xuất hiện của Lý Na khiến anh ta nảy ra một cách để có thể cứu rỗi anh ta khỏi một khoản nợ lãi trước mắt. Anh ta ngỏ lời cầu hôn Lý Na ngay lập tức. Dù không có nhẫn hay hoa, Tài Vũ chỉ cần ngỏ lời, cô đã đồng ý ngay lập tức mà chẳng cần nghĩ ngợi. Rất nhanh, hôn lễ của hai người diễn ra. Tuy nhiên trong đầu anh ta bây giờ không chỉ có đống tiền mừng cưới và của hồi môn của cô dâu mà thôi. Một đám cưới màu hồng rất nhanh được diễn ra và thông qua những lời ngon ngọt của chồng, người vợ liền giao hết quyền quản lý tài sản cho chồng mình. Tài Vũ sau khi có quyền quản lý tài sản bèn bán gấp đi để trả nợ. Tuy nhiên thời gian càng lâu, lãi mẹ đẻ lãi con, Tài Vũ như ngồi trên đống lửa. Bỗng nhiên, ở trên màn hình laptop của anh ta hiện lên một video quảng cáo du lịch Iceland. Ban đầu, Tài Vũ không chú ý đến, nhưng khi video chiếu đến đoạn bảo hiểm du lịch, mắt anh ta sáng rực lên, trong đầu nảy ra suy nghĩ. Nếu vợ mình chết, số tiền bảo hiểm du lịch chắc chắn là của mình. Kể từ đó, Tài Vũ hoàn toàn bị thu hút bởi bảo hiểm du lịch. Có thể thấy rằng, Tài Vũ đang thật sự rất cần tiền. Chỉ cần có tiền, điều gì hắn cũng có thể làm được, kể cả lấy đi tính mạng của vợ. Và số tiền bảo hiểm khổng lồ đó chính là động cơ rõ ràng nhất để Tài Vũ lên một kế hoạch hoàn hảo như vậy để giết vợ mình. Cảnh sát đã lập tức triệu tập anh ta đến đồn để thẩm vấn. Tài Vũ nhanh chóng được triệu tập đến đồn để thẩm vấn. Ban đầu anh ta cực kỳ kiêu ngạo và nói rằng anh ta bị oan, đòi mời luật sư để biện hộ cho mình. Tất nhiên, cảnh sát cũng không để anh ta yên. Nhanh chóng, những tài liệu về tiền bạc của anh ta được bày đầy đủ trên bàn thẩm vấn. Từ những việc như chơi gian lận chứng khoán, trốn thuế rửa tiền của anh ta lần lượt được phơi bày. Cảnh sát chỉ vào từng tập tài liệu và nói rằng có lẽ anh ta biết trong mỗi tập tài liệu này sẽ ghi cái gì và nó bất lợi cho anh ta ra sao. Cảnh sát còn nói rằng anh ta có biết ai tên là Lưu Hà hay không. Bởi hắn ta hiện cũng là một tên tội phạm đang được truy nã. Cảnh sát đã tình cờ thấy tên của Tài Vũ xuất hiện trên hồ sơ của hắn ta. Trong đó có ghi Tài Vũ là người được hắn ta chuyển nhiều tiền nhất đến tài khoản và đồng thời cũng là người đã chuyển tiền cho hắn nhiều nhất. Từ đó, cảnh sát đã đi sâu điều tra và biết được rằng Tài Vũ không chỉ là nạn nhân bị Lưu Hà lừa chơi tiền ảo mà số tiền Tài Vũ kiếm được trước đó cũng chẳng sạch sẽ gì. Thuế cũng chẳng nộp đủ. Vậy tại sao một người đang nợ nần chồng chất như Tài Vũ lại có thể dẫn vợ đi một chuyến du lịch vòng quanh Trung Quốc trong vòng 2 tháng như vậy được? Chi phí để tham gia tour không hề nhỏ dành cho cả hai người. Tuy nhiên, Tài Vũ vẫn một mực chối bỏ rằng anh ta có nợ tiền thật, nhưng tại sao có thể giết vợ mình được? Tiền anh ta có thể kiếm lại, nhưng vợ anh ta chỉ có duy nhất một người mà thôi và anh ta muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho vợ mình. Cảnh sát bất lực trước thái độ của Tài Vũ. Dù đã nhiều lần chừa đường cho anh ta hối cải mà khai nhận sự thật, nhưng anh ta không biết khó mà lui. Vì thế, cảnh sát quyết định công khai bằng chứng cuối cùng. Cảnh sát đưa ra lịch sử giao dịch của Tài Vũ và đối chất với anh ta. Đầu tiên là về số tiền 600.000 nhân dân tệ và Tài Vũ đã chuyển đi vào thời gian trước khi họ đi du lịch. Người nhận số tiền này trùng hợp hiện đang làm trong ngân hàng Tinh Trùng. Cảnh sát đã liên hệ gặp mặt và cung cấp thông tin của vụ án mạng lẫn cả mẫu tinh trùng mà cảnh sát có đều được tiết lộ với phía ngân hàng. Sau một thời gian ngắn đối chiếu mẫu ADN tinh trùng cảnh sát cung cấp và hồ sơ lưu trữ, phía ngân hàng xác nhận tinh trùng ở trong người nạn nhân chính là được lấy ra từ chỗ của họ. Cụ thể là ở trong hệ thống, những mẫu tinh trùng được hiến tặng sẽ có một vài mẫu khi kiểm tra phát hiện ra chất lượng không tốt sẽ được tiêu hủy. Một nhân viên trong ngân hàng đã lén lấy một mẫu ở trong số những mẫu tinh trùng không đạt chất lượng và bán nó cho Tài Vũ. Tiếp đó, khi án mạng diễn ra một thời gian, tài khoản ngân hàng của Tài Vũ nhận được một khoản tiền khổng lồ gần 5 triệu nhân dân tệ. Đi sâu vào điều tra khoản tiền này, cảnh sát phát hiện đó là tiền bảo hiểm du lịch lên tới 5 triệu nhân dân tệ. Sau khi trừ thuế, đã chuyển tiền đến tài khoản của anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã bí mật mua bảo hiểm cho Lý Na mà không ai biết. Sau khi nhận được tiền bảo hiểm, anh ta lập tức chuyển trả nợ tất cả những khoản vay khổng lồ của mình. Mà những tài khoản mà Tài Vũ chuyển tiền được cảnh sát điều tra đều cho ra kết quả, toàn là những công ty ma và một vài công ty đang nằm trong danh sách được điều tra vì nghi ngờ rửa tiền. Tài Vũ còn chuyển cho Tiểu Vân 500.000 nhân dân tệ, khớp với lời khai ban đầu của cô ta trong những lần thẩm vấn trước. Chỉ trong vòng 10 phút, anh ta đã chuyển hết tất cả số tiền bảo hiểm vừa nhận được. Điều này đã chứng minh số tiền bảo hiểm khổng lồ đó quan trọng như thế nào với anh ta, thật sự rất cấp bách, cần nó để sử dụng. Nhận thấy không thể giấu được nữa, tất cả bằng chứng hiện tại đều đang chống lại và tố cáo Tài Vũ là hung thủ. Hắn ta thừa nhận việc chính mình đã lên kế hoạch để giết Lý Na. Hắn ta khai nhận rằng vì đang thiếu nợ và tiền lãi đang tăng lên hàng ngày, nên anh ta bắt buộc phải có gấp một khoản tiền lớn để trả. Anh ta biết được đến bảo hiểm du lịch sẽ chi trả 5 triệu nhân dân tệ nếu như có người thiệt mạng trong tour du lịch này, nên đã âm thầm mua bảo hiểm cho vợ và lên kế hoạch giết cô. Bắt đầu từ việc chọn gói du lịch nào để thuận tiện cho việc lên kế hoạch giết vợ lại là một bài toán nan giải. Đi du lịch nước ngoài thì bảo hiểm du lịch sẽ nhiều hơn, nhưng thủ tục đi nước ngoài rất rườm rà. Hơn nữa, sau khi gây án, vướng vào cảnh sát và pháp luật của nước bạn cũng đầy rắc rối. Việc tìm địa điểm, bằng chứng ngoại phạm và lý do vợ chết để qua mặt cảnh sát cũng sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Ổn về mặt tiền bảo hiểm, nhưng sẽ khó khăn hơn ở trong việc che giấu tội danh. Vì vậy, hắn loại bỏ việc đi du lịch nước ngoài và tìm kiếm những chuyến du lịch trong nước. Bảo hiểm du lịch trong nước chỉ quanh quẩn lớn nhất tầm 1 đến 2 triệu nhân dân tệ đổ lại mà thôi. Nhưng hắn cần gấp 4-5 lần như vậy. Vì vậy, Tài Vũ đã nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và cả gia đình. Anh ta bày tỏ rằng mình yêu vợ ra sao và muốn dành điều tốt đẹp nhất cho cô nên muốn đi một chuyến du lịch thật lớn với vợ. Bạn bè và gia đình anh ta nghe đến thì đầy ngưỡng mộ. Dưới sự giúp đỡ của họ, anh ta được giới thiệu một tour du lịch vòng quanh Trung Quốc trong vòng 2 tháng và sử dụng những dịch vụ tốt nhất như ở resort, ăn ở nhà hàng 5 sao và được trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm nhất, quy mô nhất tại những địa điểm mà tour du lịch này ghé qua. Và đặc biệt, phí bảo hiểm lên đến 5 triệu nhân dân tệ cho một người. Tài Vũ như cá gặp nước, anh ta nhanh chóng ký hợp đồng mua bảo hiểm và lên kế hoạch giết vợ mình. Bước đầu tiên trong kế hoạch chính là đánh lạc hướng cảnh sát cũng như là nguyên nhân cái chết của Lý Na. Hắn ta đã đến ngân hàng tinh trùng dùng tiền và mối quan hệ để đổi lấy một lọ tinh trùng. Hắn biết chắc rằng nếu đổ nó vào tử cung của Lý Na thì cảnh sát chắc chắn sẽ lục tung cả cái cáp Nghĩa Tân lên để tìm kiếm chủ nhân của đống tinh trùng đó. Tuy nhiên, sẽ chẳng tìm thấy hung thủ và cuộc điều tra sẽ rơi vào bế tắc. Dần dà không tìm được hung thủ thì vụ án sẽ sớm chìm vào quên lãng mà thôi. Mặc dù nhà vợ anh ta giàu có, chắc chắn sẽ đổ tiền bạc vào để tiếp tục điều tra, nhưng có điều tra hơn thì cũng sẽ như thế thôi. Để tạo ra bằng chứng ngoại phạm của mình, Tài Vũ khi đến đây đã đặc biệt tìm kiếm một người có vóc dáng giống Lý Na để đóng giả cô. Và vở kịch diễn ra cực kỳ thành công, đánh lừa được cả cảnh sát. lễ tân của khách sạn tạo ra một tình huống Lý Na đã tự mình rời đi và cũng mất tích một cách bí ẩn. Hắn ta biết Tiểu Vân là người có những tật xấu như ăn cắp tiền sau lần gây chuyện ở quán rượu nên đã lân la làm quen cô. Từ đó dụ dỗ thành công cô giúp đỡ mình, mà điển hình là Tiểu Vân chỉ hắn ta những con đường không bị giám sát bởi camera. Địa hình ở làng Tuyết Hương và cả việc giúp đỡ hắn giam Lý Na tại một nhà kho bỏ hoang rồi diễn kịch với hắn ta qua mắt cảnh sát nữa. Khi được hỏi về việc hắn có biết rằng có sói ở trong rừng hay không thì hắn thản nhiên nói có biết. Hắn có nghe loáng thoáng người dân than phiền rằng lâu lâu vào mùa hè họ thả bò trong rừng toàn bị chó sói cắn chết rồi ăn thịt. Nay mùa đông không có bò, chắc chúng sẽ đói lắm. Sợ rằng đói quá chúng sẽ làm liều và đi kiếm ăn thì khổ. Nghe vậy, hắn đã nhờ người dân chỉ đường lên rừng và đầy biến thái muốn vứt xác của Lý Na lên trên đó để xem có thật sự có chó sói hay không. Và như hắn mong đợi, xác của Lý Na thật sự đã bị bọn chúng cấu xé không thương tiếc. Việc này đồng thời cũng khiến cho cảnh sát nghi ngờ vợ hắn chết vì bị sói cắn, khiến cho hắn đầy hưng phấn trong lòng. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ chính là Tiểu Vân lại là điểm yếu trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn. Không những khai toàn bộ sự việc, còn gài bẫy hắn để cảnh sát tóm gọn hắn vào tù. Tài vụ ác độc đến mức nói với cảnh sát rằng nếu hắn được thả, người hắn giết đầu tiên sẽ là Tiểu Vân. Một tuần sau, kể từ ngày Tài Vũ thừa nhận việc giết người, phiên tòa được mở để xét xử, đồng thời thu hút được rất nhiều người quan tâm. Gia đình Lý Na đầy buồn bã, họ không ngờ rằng con gái mình có thể yêu mù quáng, một tên còn độc ác hơn cả cầm thú như vậy. Bố của cô đầy hối hận khi đã không phản đối việc cô kết hôn đến cùng. Khi Tài Vũ bước ra, cả tòa án đầy xôn xao, gia đình của Lý Na đầy đau xót chửi mắng Tài Vũ và bắt anh phải trả con gái lại cho họ. Cảnh sát đã bước đến an ủi và mong họ giữ yên lặng và bình tĩnh để phiên tòa được bắt đầu. Tài Vũ, ngoài việc là tội phạm hình sự, đã giết vợ mình, hắn ta còn là tội phạm kinh tế với các tội trạng như trốn thuế, gian lận chứng khoán, đầu tư tiền ảo. Các công tố viên đã tìm thấy được đầy đủ bằng chứng chứng minh những tội trạng mà hắn ta đã làm. Tổng án phạt mà hắn ta nhận được là 50 năm tù chung thân, tiền phạt lên đến 4 triệu nhân dân tệ và nặng nhất là tội tử hình. Trong xã hội này, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng chính là chìa khóa để bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giàu hơn cũng nhờ tiền, nghèo đi cũng vì tiền và đánh mất nhân cách cũng bởi vì tiền. Tài Vũ, từ một con người được mọi người ca tụng, hắn ta vì tiền mà bất chấp đúng sai phải trái để đạt được mục đích, lại còn tham lam đầu tư tiền ảo với giấc mộng giàu có gấp vạn lần chỉ sau một thời gian ngắn. Cũng bởi vì tham lam nên hắn ta mới bị lừa để rồi mất trắng như vậy. Nhưng tiền cũng tha hóa anh ta, khiến anh ta không còn là một con người nữa. Giết vợ mình bằng cách tàn bạo nhất để có tiền, tình cảm đối với anh ta không là gì cả. Tham thì thâm, anh ta cũng phải trả giá cho những hành vi độc ác của chính mình. Bản án đó thật sự còn quá nhẹ so với những gì mà anh ta đã gây ra. Người ở lại mới chính là người buồn nhất. Mong rằng gia đình Lý Na sẽ nhanh chóng vượt qua được sự đau buồn này và những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất về những kỳ án có thật trên thế giới.